Tiên ma đồng tu, chương 1624, sâu khuông lường được. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 1624 sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói Diệp Tiểu Xuyên là một cái tiểu ngoan đồng, này Lưu Vân Tiên Tử tuyệt đối chính là một cái lão ngoan đồng, hai người đều là cái loại này lợn chết không sợ nước sôi tính tình. Minh Nguyệt Tiên Tử chứng kiến Lưu Vân thật sự vẻ mặt không sao cả bộ dáng, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cho rằng Lưu Vân hẳn là chú trọng nhất thanh danh của mình, nếu để cho khắp thiên hạ mọi người biết rõ nàng vị này ngày xưa thập tiên tử đứng đầu chính đạo hiệp nữ, vậy mà gả cho làm nhiều việc ác quỷ tông quỷ vương, không chỉ có thanh danh của nàng xấu, mà ngay cả Đông Hải Liêu Ba Sơn nhất mạch ngàn năm danh dự cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vốn cho là chính mình lấy được Lưu Vân tiên tử uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kết quả giờ phút này Lưu Vân tiên tử cái loại này vẻ mặt không sao cả bộ dáng, làm cho nàng có chút sờ không chuẩn Lưu Vân giờ phút này nội tâm chân thật ý tưởng. Nàng nói, người không sao cả thanh danh, vậy không thể tốt hơn, cùng ta rời đi, nhớ lại quen biết một hồi phân thượng, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi thì đi ai sợ ai, lão nương vừa vặn không ăn điểm tâm, đi ngươi này cọ vài bữa cơm ăn cũng không tệ. Đương nhiên không có khả năng để Lưu Vân tiên tử nghênh ngang đi, dù sao đây là một hồi bắt cóc không phải thật sự lão hữu gặp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi Lưu Vân tiên tử đạo hạnh sâu không lường được, không để điểm thủ đoạn sao có thể đi. Minh Nguyệt tiên tử tay run lên, lập tức theo tay áo trong trượt ra một đoạn hào quang lòe lòe dây thừng pháp bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử nói. Người đừng đụng ta, đương tù binh ta có kinh nghiệm, ta tự mình tới. Tại Minh Nguyệt tiên tử cùng hơn 10 cao thủ nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Vân thật sự cầm qua này đoạn cổ quái dây thừng, đem chính mình trói đã thành một cái bánh chưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Nguyệt tiên tử thấy thế, bỗng nhiên tiến lên, tại Lưu Vân tiên tử phía sau lưng mấy chỗ huyệt đạo thượng cấp tốc liền phách mấy cái, Lưu Vân tiên tử toàn thân khí mạch lập tức bị phong. Lưu Vân đã mất đi pháp lực nhưng không có mất đi ý thức, nàng quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiên tử, nói. Thật là lợi hại, cách trói tiên dây thừng đều có thể chuẩn xác phong bế ta đây huyệt đạo khí mạch, thủ pháp này ta như thế nào nhìn thấy giống như vậy lúc trước thiên diện môn lượn quanh chỉ nhu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hảo nhãn lực, thật sự là hảo nhãn lực. Quá khen, ta cùng với Nguyên Tần thê tử Ban Trúc Thủy đã giao thủ, lúc trước thiếu chút nữa tại lượn quanh chỉ nhu hạ bị tổn thất nặng, ta nói Minh Nguyệt ngươi sẽ không cùng thiên diện môn có quan hệ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh Nguyệt tiên tử không có trả lời, nàng cũng không cần trả lời một tù binh mà nói. Gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, Vân Mộng Sơn Trang, U Tĩnh Tiểu Viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U một mình tại trong tiểu viện đánh đàn, Câm Nha Đầu an vị ở bên cạnh, hai tay bám lấy cái cằm, vẻ mặt mê say biểu lộ. Gió nhẹ thổi qua, trong nội viện lá trúc phát ra sàn sạt thanh âm, cũng là có khác một phen lịch sự tao nhã. Vân Khất U tiếng đàn bắt đầu tựa như chảy nhỏ giọt dòng suối, nhu hòa yêu mỹ, làm cho người ta cảm giác thân ở tại mùa xuân 3 tháng giang nam hạnh hoa mưa bụi bên trong, sương mù mưa phùn, nhu hòa gió xuân, mắt lạnh trong lộ ra thoải mái dễ chịu. Thế nhưng, thời gian dần trôi qua, Vân Khất U tiếng đàn bắt đầu chuyển biến, thanh âm dần dần đã có tư thế hào hùng âm thanh, phảng phất trăm vạn đại quân lẫn nhau xung phong liều chết, tràn ngập khắc nghiệt chi ý, hoặc như là thân ở một thuyền lá nhỏ tại cuồng phong sóng lớn biển rộng phía trên, thuyền nhỏ đối mặt với mấy trượng cao sóng lớn, trên dưới tung bay, làm cho người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu váng mắt hoa, theo Vân Khất U tiếng đàn ý cảnh chuyển biến, trong nội viện cũng bắt đầu cuồng phong gào thét, nguyên bản sàn sạt lá trúc tiếng ma sát, thậm chí có thiết thương đan xen âm thanh, chói tai khó nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái là chính mê say tại tuyệt với tiếng đàn trong Câm Nha Đầu, vậy mà tựa hồ một chút không có phát giác, như cũ là hai tay chống cằm, ngồi ở Vân Khất U đối diện tựa hồ như trước mê say trong đó. Vân Khất U cùng một khúc nhìn xem Câm Nha Đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thạc không có nói sai, cái này Câm Nha Đầu tuyệt không phải giống như nữ tử. Vân Khất U đối với chính mình tại âm luật một đạo thượng tạo nghệ rất có lòng tin, hơn 10 năm trước theo Tiểu Xuyên trên người đã chiếm được tu luyện âm luật ngọc giản, làm cho nàng tìm hiểu rất nhiều, nàng cảm thấy trong thiên hạ tại âm luật một đạo thượng có thể thắng được chính mình một bậc có lẽ chỉ có 13 năm trước đây dạy bảo quá chính mình một thời gian ngắn Vân. Nhai tử sư thúc tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi tại tiếng đàn bên trong, Vân Khất U âm thầm thúc giục âm luật thần thông, người bình thường, hoặc là tu vi hơi thấp tu chân giả, ở đằng kia huyền âm bên trong, tuyệt đối sẽ mất phương hướng tâm trí, thậm chí thất khiếu chảy máu, bưng tai mà chảy. Kết quả Câm Nha Đầu an vị tại chính mình đối diện ngoài một trượng, đối mặt chính mình càng phát ra mãnh liệt tiếng đàn huyền âm, tâm trí của nàng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U âm thầm quan sát Câm Nha Đầu cả buổi, đều không có phát hiện Câm Nha Đầu là tu chân giả, thậm chí còn dùng niệm lực thần thức xem xét cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Theo nàng cả buổi dò xét kết quả đến xem, Câm Nha Đầu chính là một cái không hiểu bất luận cái gì tu vi phàm trần nữ. Nếu như Câm Nha Đầu không phải hiểu được cái gì cao minh che giấu tu vi pháp thuật, đó chính là cái này tiểu nha đầu đạo hạnh vượt xa chính mình, thế cho nên thần trí của mình căn bản là thăm dò không đi ra nàng sâu cạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Cho tới giờ khắc này, Vân Khất U lúc này mới xác định Câm Nha Đầu một thân đạo hạnh chỉ sợ không phải chuyện đùa. Mặc dù mình không có thúc giục sóng âm công kích chẳng qua là tương tự thần hồn công kích, nhưng Câm Nha Đầu có thể ở tiếng đàn trong như thế như không chuyện lạ, đủ để nói rõ Câm Nha Đầu thần hồn dị thường cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U trong nội tâm hàn ý dần dần sinh, nàng cảm thấy Câm Nha Đầu chính là mình đều muốn tìm kiếm thiên diện môn dư nghiệt. Nàng thu hồi chấn ma cổ cầm, cầm trảm trần thần kiếm, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, bên ngoài viện truyền đến một đạo tựa hồ rất quen thuộc thanh âm cô gái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng đẩy ta, tự chính mình đi, muốn ăn lão nương đậu hũ có phải hay không? Lão nương chặt tay của ngươi. Vân Khất U trong nội tâm sững sờ, thanh âm này thực quen thuộc, vì vậy đi đến cửa sân vừa nhìn, quả nhiên thấy được vẻ mặt suối quẩy, bị trói thành bánh chưng Liêu Vân tiên tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng chấn động, vừa muốn lên tiếng, liền chứng kiến Liêu Vân tiên tử sau lưng có bốn cái mặc phi ngư trang phục trung niên nhân, phụ giúp nàng đi lên phía trước, rất nhanh liền biến mất tại hậu viện. Vân Khất U lập tức đuổi kịp, kết quả sau lưng có nhân lôi kéo chính mình, nhìn lại nhưng là Câm Nha Đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câm Nha Đầu lập tức đóng lại cửa sân, đối với Vân Khất U ô ô nha nha bày biện hai tay, ý tứ rất rõ ràng, là để Vân Khất U đừng gây chuyện nhi. Vân Khất U nói, người nghĩ nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câm Nha Đầu không thể nói chuyện ô ô nha nha cả buổi, thấy Vân Khất U còn muốn đi ra ngoài, liền từ trong ngực xuất ra một chồng giấy, còn có một chi than bút, rất nhanh ngay tại phía trên đã viết một hàng chữ. Vân Khất U tiếp nhận, đọc nói, đám người kia rất nguy hiểm, ngươi đừng đi chọc bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nhìn trong tay giấy viết thư, lại nhìn một chút Câm Nha Đầu, nói. Nhận thức ngươi nhiều ngày như vậy, ta thậm chí vẫn không biết ngươi biết chữ. Nàng vốn muốn hỏi một chút Câm Nha Đầu có phải hay không thiên diện môn người, lời nói đến bên miệng lại bị nuốt trở vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này tình huống bất đồng, Liêu Vân tiên tử minh lộ là bị bắt cóc tự mình một người độc lai độc vãng, muốn rời khỏi chưa hẳn không có cơ hội, thế nhưng tăng thêm một cái bị nhốt Liêu Vân tiên tử, cái này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Câm Nha Đầu nhìn xem Vân Khất U, sau đó cầm lấy than bút rất nghiêm túc tại trên trang giấy viết xuống hai chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người hầu, Vân Khất U nhìn thoáng qua, không có nói cái gì nữa, đẩy ra cửa sân hướng phía vừa rồi Liêu Vân tiên tử bị mang đi phương hướng đuổi theo. Câm Nha Đầu khẩn trương, ở phía sau đi theo, kết quả chỉ thấy bạch quang lóe lên, loạng choạng một tiếng tựa như rồng ngâm giống như giòn vang, trảm trần kiếm lập tức ra vỏ kiếm chỉ Câm Nha Đầu cổ họng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.